Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 37, phẫn nộ. Một cái hùng vĩ nam nhân, một cái mỹ lệ nam nhân, một cái tản ra quang mang nam nhân. Ba, người thủ lĩnh, phân biệt cho ra ba loại đáp án để hình dung người sau lưng bọn họ. Hùng vĩ, mỹ lệ. Phát ra quang mang, Thạch dùng tay gõ gõ đầu của mình. Không biết là mình mạch suy nghĩ theo không kịp, vẫn là những này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đều thông minh. Nếu không phải những này bộ lạc nhỏ nói là hỏa bộ lạc ngôn ngữ, những cái kia từ ngữ cũng rõ ràng xuất từ hỏa bộ lạc. Bàn đá hồ cảm thấy bọn hắn điên rồi. Một cái nam nhân dùng hùng vĩ cùng phát ra quang mang hình dung có lẽ đều có thể tiếp nhận. Mỹ lệ là có ý gì? Đối miêu tả như vậy phía sau người kia thủ lĩnh, Thạch tiến hành độ sâu khảo vấn. So với Ganymede chỉ biết quất phương thức, Thạch hình phạt càng có lực phá hoại. Hắn đem trên người nồng vụ lực lượng đạo nhập cái này thủ lĩnh thể nội. Tất cả tiếp xúc đến loại lực lượng này làn da lập tức trở nên trắng bệch, giống như là muốn chết đồng dạng. Kia thủ lĩnh dọa đến run lẩy bẩy, khóc đem tất cả ý nghĩ đều nói ra. Hắn là thật mỹ lệ, vừa thấy được hắn ta liền hướng đem hắn đưa đến trong lều của ta. Ta không cách nào ngăn cản cám dỗ của hắn, nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Ô ô ô, tha ta không muốn chết. Thạch phân biệt cùng cự cùng nha liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu cùng nghi hoặc. Hắn là cái nam, Thạch không xác định hỏi. Dù là ba người đều nói là nam nhân, nhưng hắn để Thạch hoài nghi lỗ tai của mình. Là nam, khẳng định là nam. Có ngoài hai người vội vàng bằng chứng. Bọn hắn là thật sợ Thạch dùng loại phương pháp này đối phó bọn hắn. Kỹ càng miêu tả một chút diện mạo của hắn. Mái tóc màu vàng, con mắt màu xanh lục, cầm trong tay roi, trên roi cột một con sói. Hai người ngươi một câu ta một câu trả lời, mà bị Thạch lôi kéo người kia đã triệt để sụp đổ, không thể trả lời. Đợi một chút, hắn nắm một con sói, có phải hay không lông tóc xám trắng giao nhau sói? Nhà kêu dừng hai người dò hỏi. Đúng vậy, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Trên thân còn có tổn thương ngấn, nhìn xem tựa như là bị roi rút ra. Hai người lập tức gật đầu trả lời. Đáng chết, là lang đồ đằng, nhà phẫn hận nói. Nhà mình đồ đằng bị người nắm đi, còn bị đánh. Cái này khiến nhà làm sao có thể bình tĩnh. Hắn hận không thể lập tức giết trở về. Tỉnh táo, Thạch giận dữ mắng mỏ nhà. Gia hồn này còn chưa đủ trầm ổn. Cự đưa tay vỗ vỗ nha bả vai, an ủi tâm tình của hắn. Tóc vàng mắt xanh, các ngươi nhìn thấy người kia? Thạch trong đầu nhớ tới Hân, cái kia từ trên biển phiêu lưu tới hài tử. Đúng thế, đạt được khẳng định trả lời. Thạch mày nhăn lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước Hân xuất hiện có chút thần kỳ, đóng băng biển cả nứt ra một cái lỗ khe hở. Hân dọc theo khe hở phiêu lưu mà đến, không biết là bực nào vĩ lực có thể làm được bổ ra đóng băng biển cả. Mà lần này xuất hiện người, rõ ràng cùng Hân là cùng một cái chủng tộc hỏa bộ lạc, liên minh xung quanh người đều là tóc đen hắc. Nhãn, còn chưa có xuất hiện qua tóc vàng mắt xanh người. Hân là cái thứ nhất, người kia đều muốn cầu các ngươi làm cái gì? Thạch tiếp tục đặt câu hỏi. Bức bách chúng ta đi theo hung thú đại quân tiến đánh những bộ lạc khác. Vây mà không công, bức bách bọn hắn tại trong tuyệt cảnh tử vong, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta cũng không biết, hắn chỉ ra lệnh cho chúng ta làm việc, không nghe lời liền để hung thú đại quân nhào lên, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Chúng ta không muốn chết. Một người một câu trả lời có chút rối loạn, nhưng Thạch vẫn tìm được trọng điểm. Dựa theo hai người giảng thuật, người này hẳn là trước thu hoạch được hung thú đại quân. sau đó bắt đầu bức bách bộ lạc. Tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm Hân sao? Thạch không xác định đây là khẳng định đáp án. Nếu như đúng là tìm kiếm Hân, tham lang là biết Hân. Như vậy hắn đi thẳng đến hỏa bộ lạc liên minh liền tốt. Không cần thiết hành hạ như thế. Nhưng nếu như không phải tìm kiếm Hân, hắn lại tại tìm kiếm cái gì? Thạch không biết đáp án. Hết thảy đều là suy đoán. Thực lực của bản thân hắn các ngươi gặp qua sao? Có thể chế phục tham lang. Theo Thạch là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tham lang u minh trạng thái để hắn cơ hồ có thể ngăn chặn hết thảy tiến công. Cho dù là Thạch tới đối kháng, có thể thắng lại không thể cầm. Chưa thấy qua, nhưng hắn có thể bay. Hắn roi có thể phát ra lục sắc quang mang. Ta nhìn thấy, qua hung thú ăn hắn roi vung ra tới điểm sáng. Bay, Thạch đột nhiên nhớ tới mình ngày đó cảm nhận được bầu trời truyền đến nhìn chăm chú. Có lẽ người kia ngay tại trên trời, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bông tuyết bay lả tả mà xuống, thị lực bị ngăn trở cũng không được xem quá xa. Khó trách lang đồ đằng sẽ bị hắn bắt được. Tốc độ phi hành kiểu gì cũng sẽ càng nhanh. Thạch tâm bên trong suy tư, lại thẩm vấn một trận, xác định không có càng nhiều thu hoạch. Thạch thả bọn hắn, để cự mang theo đội ngũ xuất phát. Trên thực tế cướp đoạt mấy cái này bộ lạc đồ ăn. Bọn hắn có thể sống sót khả năng cũng không lớn. Không giết bọn hắn, chỉ bất quá lưu cho bọn hắn một cái hy vọng mong manh mà thôi. Hơn 5.000 người lên đường. Lúc này tả hữu đã có hung thú cùng bộ lạc đại quân vây tới. Nhưng sói tốc độ cùng chiến mã tốc độ đều rất nhanh. Cũng không sợ bọn hắn đuổi kịp. Trên bầu trời Ganymede bất mãn nhìn qua cái này 5.000 người thoải mái đột phá trùng vây rời đi. Phẫn nộ thúc giục hung thú đại quân cùng liên quân truy kích. Tham lang ở bên cạnh một mặt đắc ý. Nếu như Ganymede cùng hắn đối thoại, hắn không ngại lại chê giễu hắn dừng lại. Dù là vì thế ăn roi, Thạch đã lần nữa tiến vào ngủ say. Cự tổ chức lấy đội ngũ bôn tập phương hướng. Hắn không có một đường hướng về phía trước, mà là tại sau lưng tung xuống rất nhiều u linh lang làm con mắt. Không ngừng cùng phía sau người chơi trốn tìm, nhà cảm xúc có chút táo bạo. Lang bộ lạc chiến sĩ không biết vì cái gì. Bởi vì cự yêu cầu nha không cho nói ra những tin tức này, hắn sợ lang bộ lạc chiến sĩ nổi điên. Trở về cùng hung thú đại quân ngạnh cương, chạy một ngày, cự tìm một cái cơ hội quay đầu thôn phệ một đội lao vụt nhanh nhất hung thú. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Ban đêm giáng lâm, vừa vặn sau địch nhân hiển nhiên không muốn nghỉ ngơi. Đỉnh lấy gió bắc cùng bông tuyết, trong bóng đêm triển khai truy sát. Cự cũng không bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Ban ngày phản sát đã để bọn hắn đạt được sung túc lương thực. Mà đánh lâu dài là chiến đội huấn luyện hạng mục một trong. Lang bộ lạc chiến sĩ đã từng tiến hành qua tương tự huấn luyện. Ban đêm, cự lại tìm một cái địa điểm tiến hành phục kích. Lần này bọn hắn công kích là một cái đại bộ lạc. Trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Không có để lại bất luận cái gì còn sống địch nhân. Khi phía sau đội ngũ chạy đến thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy tổn thương do giá rét tàn chi. Vết máu, còn có sai lầm đi đầu lâu thi thể. Những thi thể này đầu lâu bị hỏa bộ lạc chiến sĩ đúc thành kinh quan. Làm rung động lòng người thành phẩm bày ở một bên. Nếu như là hung thú, bọn hắn mới sẽ không quan tâm những này. Sẽ chỉ chạy đến tàn chi đoạn xương cốt hoặc là kinh quan bên trong ăn uống thả cửa. Nhưng đây là nhân loại. Bọn hắn bản năng sợ hãi ở trước mắt hết thảy. Rất nhiều bộ lạc bắt đầu lùi bước. Nhưng bọn hắn không dám rút lui. Cũng không dám đình chỉ tiến công. Thế là bắt đầu xuất công không xuất lực. Kêu to thanh âm vang rồi. Truy kích tốc độ cực nhanh. Cũng không phải đi lầm đường. Liền là mê thất đang truy kích con đường bên trên. Ganymede khí quất roi những bộ lạc này thủ lĩnh. Cũng không có để tình huống phát sinh chuyển biến tốt đẹp. gặp này hắn trực tiếp tiêu diệt một cái lười biếng bộ lạc. Nhưng tương tự không có chuyển biến tốt đẹp, hướng về phía trước là chết, hướng về sau cũng là chết, lười biếng còn có thể sống, không đạo lý thẳng tiến không lùi. Gặp này Ganymede chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những cái kia ngu xuẩn hung thú trên đại quân. Nhưng bị hỏa bộ lạc đội ngũ mang theo tiết tấu về sau, thuần thú đại quân bao vây chặn đánh trở nên tất cả đều là lỗ thủng. Chỉ cần quy mô không lớn trực tiếp bị giết chết thành hỏa bộ lạc chiến sĩ khẩu phần lương thực. Lớn như vậy quân đội, lại cầm 5.000 người hoàn toàn không có biện pháp. Ganymede là thật tức giận, hắn cảm thấy mình không thể không vận dụng sau cùng thủ đoạn. Tự mình xuất thủ, cái này thạch, đều có cái gì thủ đoạn? Đến ban đêm, Ganymede tại đống lửa bên cạnh bắt đầu hướng tham lang thám thính thạch tin tức. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Tham lang mang trên mặt trào phúng cùng cừu thị, vết sẹo trên mặt hắn vặn vẹo lên. Ganymede cố nén nâng lên roi xúc động, điều động thần lực, trong ánh mắt có kim sắc quang mang đang chậm rãi chuyển động. Một cỗ vô hình mị lực từ trên người hắn phát ra. Hắn muốn thông qua loại phương thức này từ tham lang nơi đó thu hoạch được tình báo. Hòe, nôn khan tiếng vang lên, tham lang kém chút nôn, ngươi cái tên đáng chết. Ganymede giận dữ. Hắn giơ lên roi đối tham lang đổ ập xuống một trận quật. Chờ hắn thở hồng hộc dừng lại, lại phát hiện tham lang vẫn tại chê giễu nhìn qua hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì mị lực của ta đối ngươi vô dụng? Vì cái gì mỗi một lần ngươi cũng sẽ làm hòe? Ganymede điên cuồng chất vấn, nhưng tham lang chẳng qua là nhịn đau nhức mỉm cười, chết sống không mở miệng. Hắn biết đáp án, đã biết rất sớm đáp án, thế nhưng là hắn liền là không nói, đánh không lại người này, cũng trốn không thoát, vậy liền tức chết người này tốt. Tham lang cũng không phải thua thiệt ra hỏa, hắn phải dùng hết thảy biện pháp trừng trị cái này địch nhân. Chờ ta tự mình bắt được cái kia đáng chết thạch, ngươi nhìn xem, ta muốn lột ra hắn, rút hắn gân, ta muốn, ngươi sợ máu. Tham lang bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ganymede động tác trì trệ. Tham lang thấy rõ ràng hắn phải khóe miệng co giật một chút. Không sợ, ta không sợ máu, Ganymede khẳng định nói, nhìn biểu tình không giống như là gạt người. Người không thể gặp tàn nhẫn trang diện. Tham lang tiếp tục thử thăm dò. Lần này Ganymede phản ứng càng thêm kịch liệt. Tham lang biết mình đoán đúng. Ngươi là đang tìm cái chết. Hôm nay ta gọi ngươi nhìn ta tàn nhẫn. Ganymede nói, tay phải roi lần nữa huy động ra ngoài. Nhưng tham lang trong mắt nhưng không có mảy may sợ hãi. Nếu như trừng phạt chỉ là đến đây kết thúc. Giảng thật, hắn quen thuộc. Ban sơ thời điểm, hắn một lần coi là roi hình là thống khổ nhất. Nhưng khi bị lâu dài roi hình về sau, hắn mới phát giác được. Vẫn là khi còn bé kinh lịch đói càng thêm thống khổ. Roi hình, ha ha, đau nhức rút tham lang dừng lại. Ganymede thở hào hển ngồi dưới đất. Hắn không tiếp tục để ý tham lang, mà là quyết định ngày mai liền tự mình đi hỏa bộ lạc liên minh trong đội ngũ. Tự mình đem cái kia đáng chết địch nhân chộp tới. Bên cạnh đống lửa, co do tham lang liếm láp vết thương. Suy tư Ganymede cùng thạch đại chiến thắng bại. Hắn tự nhận đánh không lại thạch. Nhiều nhất dựa vào tốc độ cùng tiến vào u minh năng lực cùng thạch chiến bình. Nhưng Ganymede khác biệt. Hắn là thần. Có được thần vực. Lực lượng kia tham lang thể nghiệm qua. Không thể tránh thoát. Không thể phản kháng. Hết thảy đều muốn xem ngày mai. Tham lang nghĩ đến. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.